Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Phần 2, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tôi dáng người mảnh khảnh thu hút mọi sự chú ý trong phòng. Tần Thiên Lang tối sầm mặt chết lặng. Bằng cách nào để em ấy có thể xuất hiện ở đây? Nội tâm Tần Thiên Lang. Trước đó, cách đây vài tiếng, Lãng Minh thức dậy, y ngạc nhiên cực độ khi y nằm trên chiếc giường của phòng ngủ của hắn, chứ không phải là căn hầm tối tăm. Hơn thế, xung quanh y chẳng có bất kỳ xiềng xích hay còng sắt nào, y cứ ngỡ bản thân y đang mơ vậy. Trên cổ Lãng Minh vẫn còn ở đó, rõ ràng những dấu tay của Tần Thiên Lang, bằng chứng cho những đau đớn Lãng Minh phải chịu. Tại sao vẫn còn sống chứ? Lãng Minh thầm trách, trong cơn thịnh nộ, Tần Thiên Lang vẫn giữ được lý trí, vẫn biết đau lòng khi thấy Lãng Minh bóp cổ đến ngạt. Tâm tình bình ổn, hắn gọi bác sĩ đến khám cho Lãng Minh, chỉ là y hôn mê nên không biết gì. Lãng Minh xuống nhà thì quản gia lập tức hỏi han, cậu Lãng có đói không? Để tôi hâm nóng thức ăn cho cậu. Không cần đâu, Lãng Minh nhìn thấy đồng hồ điểm 2 giờ chiều, vội vã gọi cho luật sư Hàn. Mọi chuyện thông qua một cuộc điện thoại mà trao đổi, chỉ còn lại một vấn đề. Trước cửa nhà, hàng rào, thép, luôn thường trực, đám người. Đó đi qua đi lại, dáng vẻ đáng sợ khiến người khác không dám động vào. Lãng Minh chỉ còn cách nhờ cậy người làm trong nhà cải trang thành y, đánh lạc hướng bọn chúng. Ở đường lớn, luật sư Hàn đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Mọi chuyện cứ diễn ra vừa vặn như vậy, Lãng Minh cùng luật sư Hàn có mặt đúng lúc tại phòng hội thảo. Trở lại tình huống lúc nãy, Lãng Minh tiến lại gần Tần Thiên Lang. Y chăm chú, ánh mắt y đá xoáy sâu vào đáy mắt Tần Thiên Lang. Thấy thế nào, cảm giác bị chơi đều như thế nào? Lãng Minh khiêu khích, giải những lời cay độc đó vào tai Tần Thiên Lang. Tôi không sao, cơ thể của em vẫn chưa khỏe hẳn, mau về nhà nghỉ ngơi. Lãng Minh không thể dự đoán được tình huống lúc này, hắn bỗng dưng dịu dàng đến khó chịu. Tâm can người đàn ông này y chẳng thể nắm bắt được nữa. Tự lo bản thân anh đi. Lãng Minh lạnh lùng, Lãng Minh thờ ơ nhìn Tần Thiên Lang bị đám cảnh sát lôi đi. Đến lúc này, Tần Thị và Mễ Thị đã bị lục tung cả lên, tất cả các hồ sơ, dự án, và tất tần tật những thứ khác đều bị đem đi để điều tra. Lãng Minh thẫn thờ bước khỏi phòng hội thảo. Y đã được tự do nhưng y lại thấy tâm trạng có chút khó tả. Y dành chút thời gian đi dạo quanh khu phố. Đã 4 giờ chiều, gió thổi cực kỳ dịu nhẹ, ánh nắng đã bớt gắt gao đi. Thế nên, khung cảnh quanh đó đột một trầm lặng đi. Không biết khung cảnh có cảm giác u sầu đấy của y không? Hay là do tâm trạng của con người y ảnh hưởng đến khung cảnh, sầu buồn, ảo não đều có đủ. Tài sản của Tần Thiên Lang theo luật sẽ bị niêm phong nên Lãng Minh phải nhanh chóng trở lại để lấy đồ dùng của A Bối. Chuyện đến nước này, quyền nuôi A Bối chắc chắn thuộc về Lãng Minh. Thu dọn đồ đạc về đến căn hộ thì đến giờ đón A Bối. Tạm thời. Về vấn đề tài sản của Tần Thiên Lang vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, nhưng nửa phần tài sản, Lãng Minh nắm chắc, theo luật thì là vậy. Tuy nhiên, Lãng Minh vẫn muốn tiết kiệm một chút bắt xe buýt đến trường A Bối, lúc về thì bắt taxi cho A Bối ngồi thoải mái. Lãng Minh cho A Bối tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái rồi cho thằng bé dùng bữa. Phần y đi sắp xếp đồ đạc của A Bối vào ngăn tủ còn trống, thu dọn xong thì A Bối đã cười tươi đứng trước mặt y, A Bối đã ăn xong rồi. Ngoan, đợi ba ba một tí, Lãng Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Minh chui vào phòng tắm, cả ngày lăn lộn, y thư giãn một chút. Hòa mình vào dòng mát lạnh, thân thể có chút đau buốt, bất giác gợi nhớ đến khuôn mặt của Tần Thiên Lang. Y tự cười mỉm mai bản thân y, người ta đã làm mày thành như thế này rồi, còn lưu luyến làm gì chứ? Nét mặt cười khổ đến đáng thương. A Bối ở bên ngoài đang vui vẻ chơi với chiếc xe hơi con, thấy Lãng Minh bước ra. Hôm nay, con ở đây hả ba ba? Tối nay, con ngủ ở đây. Lãng Minh đang dùng khăn tắm lau tóc. Vậy bố Lăng đâu? Ánh mắt ngây ngô hỏi. Bố Lăng phải đến một nơi rất xa, không thể quay trở lại. Giọng Lãng Minh êm êm. Nói một cách đúng hơn là Lãng Minh muốn dâu A Bối chuyện về Tần Thiên Lang. Thằng bé còn rất nhỏ, sẽ không hiểu được chuyện này. Vả lại, Tần Thiên Lang còn nhận án tù 5 năm, A Bối sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này. Tâm lý thằng bé cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nếu như nghe được tin này. Vậy con không thể gặp được bố Lăng nữa sao? Có lẽ là vậy rồi. A Bối bỗng dưng khóc toáng lên, làm mắt y cũng ứa lệ. Y cảm thấy tình cảnh thật giống trong mấy bộ phim, tình yêu tan vỡ, hạnh phúc gia đình cũng tan tành theo mấy khói. Cách chương.